không gian rách nát tả tơi. Khuôn mặt của Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên tái nhợt, khóe môi tràn ra ngụm máu trắng như bạch ngọc. Chắc người đã sắp không thể áp chế được. Lúc khẩn yếu quan đầu bị mấy con kiến ảnh hưởng, người không ngờ mình có loại kết quả này chứ gì. Âm Phong cười lạnh một tiếng, hai tay vừa động, mây đảo hắc sắc dài lụa âm tà ngừng tụ xảo quyệt thổi quét về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng chân dẫm hư không, khí tức hoàng phủ lạnh lẽo khởi động, bàn tay chém ra vài đạo thủ ấn bắn tới, ngăn cản mấy giải lụa âm tà, cả phiến hư không đều bị chấn vỡ. Huyền Tuyết Ngưng lại hộc máu tươi, thân hình liên tục thối lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt nổi lên huyết sắc quang mang, chân khí dao động vô cùng bất ổn. Người đã hoàn toàn không áp chế được nữa rồi chứ gì. Âm Phong cười to, vừa định tiếp tục ra tay, giao hắn cho ta đi. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân xuyên qua không gian đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, trong mắt mang theo vẻ cười lạnh, một đạo năng lượng thủ ấn ngưng kết bay ra. Nhìn thấy thủ ấn ngưng kết, ánh mắt của Âm Phong chợt run rẩy. Thủ ấn hóa thành ma bàn, hào quang chói mắt, chung quanh hiện lên quang quyển tối đen, không có chút năng lượng tiết ra ngoài. Nhưng vô hình trung làm trong lòng Âm Phong chợt run rẩy. Đại không kinh thiên ấn. Tam Kỳ lão nhân khẽ quát một tiếng, ma bàn bay đi. Bây giờ cắt qua không gian một đường, đón gió mà trướng, nháy mắt bao phủ cả hư không. Đáng chết! Âm Phong hét lớn một tiếng, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ không trung, hào quang đen như mực bao trùm quanh thân hắn. Chỉ trong chớp mắt, ma bàn đã đi tới trước hắc sắc quang quyển, va chạm tới như vẫn thạch rơi xuống, cả phiến hư không run rẩy. Thanh âm trầm đục truyền ra, ma bàn đổ tung, cả không gian run rẩy kịch liệt, hư không nứt vụn từng khúc, không gian xung quanh hóa thành hư vô, hủy diệt hết thảy. Năng lượng hủy diệt phóng thích làm cho Lục Thiêu Du hết hồn, thậm chí ánh mắt của Huyền Tuyết Ngưng cũng rung động, uy áp dài vị ngập trời khiến cho nàng cũng bị áp chế. Hư không tối đen khẽ quét lướt qua, hóa thành hư vô, ngay sau đó lập tức hồi phục. Giữa không trung, quanh thân Tam Kỳ lão nhân hiện ra quang quyển bao phủ, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chăm về phía trước. Ngay lúc này, một đạo hắc sắc quang đoàn đột nhiên nhảy ra. Vừa nhìn thấy hắc sắc quang đoàn, Tam Kỳ đạo nhân cùng Huyền Tuyết Ngưng đều khẽ biến sắc. Đình hồn thể chết tiệt, người thật sự chọc giận ta. Một tiếng thét lớn truyền ra, hắc sắc quang đoàn nở rộ, mơ hồ xuất hiện một hình dáng thật lớn, khổng lồ như ngọn núi, ước chừng phải hơn ngàn thước, tối đen như mực, uốn lượn xoay quanh, chân khí kinh người phóng thích, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên từ trong quang đoàn tràn ra khí thế âm tàn, hung ác, ngập trời thổi quét, một tiếng long ngâm rít gào. Một đầu kênh càng nhảy lên giữa không trung. Đó là một đầu mãnh thú như xà phi xà, như lòng phì lòng, bộ dáng dữ tợn ủy mãnh, toàn thân đen như mực, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngưng ngẩng đầu quan sát vật kênh càng kia, ánh mắt rời trầm xuống, tựa hồ đang nói chuyện với Tam Kỳ lão nhân. Hình người kia chẳng qua là một nhân loại bị Âm Phong đoạt xá. Thôn thiên tà giao này mới là bản thể chân chính của Âm Phong. Thôn thiên tà giao cùng nghịch thiên tà long là tà vật sản sinh trong không gian này. Nghịch tiên tà long do âm khí, nộ niệm, tham niệm hình thành, mà tôn tiên tà giao là do âm khí, tà hung ác ngừng tụ mà thành. Chỉ cơ duyên xảo hợp mới có được thân thể thôn tiên tà giao. Hai bên tà khí như nhau, cho nên một mực cắn nuốt lẫn nhau. Nguyên lai, thiên sinh linh vật nơi này thật sự không ít. Lục Thiếu Du ở xa xa cũng nghe được, trong lòng kinh hãi. Linh hồn thể, người nhất định phải chết. Âm Phong lập tức hóa thành một đạo quang trụ tối đen lao về hướng Tam Kỳ lão nhân. Năng lượng âm tà hùng hãn đáng sợ tràn ngập. Những nơi nó đi qua, hư không hiển lộ khe không gian tối đen như không gian thông đạo thầm thúy hiển lộ trong hư không. Người tiếp tục bám trụ hắn một hồi, cho ta thêm một chút thời gian nữa. Sắc mặt của Tam Kỳ lão nhân trở nên vô cùng ngưng trọng, lập tức nói. Được rồi. Huyền Tuyết Ngưng cắn răng, gật nhẹ đầu. Thân ảnh bỗng nhiên phóng thích bạch lục quang mang chói mắt. Mái tóc bạc tung bay, chân khí hoàng vũ lạnh lẽo khuếch tán khắp hư không. Chỉ trong nháy mắt, một đóa hoa tuyệt mỹ hiện lên trong không trung, hoàn toàn toàn thân trắng muốt, mang theo vẻ xanh biếc, nhưng một tác phẩm nghệ thuật động lòng người. Đây là bản thể của nàng sao? Lục Thiếu Du nhìn đóa hoa tương tự hoa lan, phóng thích ra chân khí lạnh lẽo hoàng vũ, làm cho linh hồn người ta tuyệt vọng. Bây giờ, Âm Phong, cho dù ta đang đột phá khẩn yếu quan đầu bị ảnh hưởng, người vẫn không thể làm gì được ta. Bên trong đóa hoa rung động lòng người, truyền ra thanh âm lãnh liệt của Huyền Tuyết Ngưng. Hoa thể hoa thành khổng lồ hơn trăm thước, chân khí lạnh lẽo hoang vu cuồn cuộn ngăn cản trước người Thôn Thiên Tả Giao. Huyền Tuyết Ngưng, ngươi làm cho ta mất đi tính nhẫn nại, rơi vào trong tay của ta, nhất định ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, mỗi ngày đều bị ta trà đạp. Lúc ấy Âm Phong lớn tiếng rít gào, chân khí âm tà hung ác ầm ầm va chạm cùng chân khí hoang vu lạnh lẽo. Không ngờ là Thiên Hoang Huyền Ngọc Lan viễn cổ, không nghĩ tới thiên sinh đình vật này thật sự có tồn tại. Nhìn thấy bản thể Huyền Tuyết Ngưng, ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân kinh ngạc, thủ ấn chợt kết xuất, huỳnh quang không ngừng tràn ngập. Tam Kỳ lão nhân truyền âm cho Lục Tiêu Du: tiểu tử, ta thật sự chuẩn bị liều mạng, bằng không không thể thắng được Thôn Thiên Tả Giao. Nghiệt xúc kia muốn cắn nuốt ta để cao tu vi, nhưng đây cũng là một cơ hội cho ta. Nghiệt xúc này so ra còn kém hơn Xích Kình Liệt Hỏa, mà ta là linh hồn thể cũng có thể dùng hợp hắn. Nếu ta có thể thành công thì tốt, nếu thất bại, người nghĩ biện pháp trốn đi. Hư không này đã bị nghiệt xúc kia động tay chân, chỉ sợ khó có thể thoát thân. Người trốn trong thiên trụ giới, có lẽ tránh được một kiếp nạn đấy. Bây giờ đã có cách rồi sao? Đồng Thiên Dung nghe vậy mới biết Tam Kỳ lão nhân đã có chủ ý, tự hồ cũng đang mưu đồ. Lúc này cũng có nắm chắc, từng đạo thủ ấn ngưng kết, một luồng chân khí vô hình thẩm thấu khắp hư không. Chân khí va chạm ầm ầm vang rền, Lục Tiêu Du đứng thật xa nhìn lại, khí thế của Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ hùng hậu hơn, nhưng không biết vì sao lại không thúc giục được thực lực sẵn có, ngược lại liên tục bị áp chế, chân khí của nàng ngày càng suy yếu. Âm Phong rít gào, vừa đối kháng Huyền Tuyết Ngưng, vừa rình rập hành động của Tam Kỳ lão nhân, nhìn thủ ấn biến hóa, hư không trùng động, khiến hắn cũng ngừng trọng lên, nhất định không thể để cho đối phương có thêm cơ hội lần nữa. Huyền Tuyết Ngưng, vốn định cuối cùng đối phó với ngươi, tới lúc đó có thể yên tâm sủng hạnh ngươi, hiện tại ta chỉ có thể giải quyết ngươi trước tiên. Âm Phong thét lớn một tiếng, từ trong miệng lao ra một đạo hắc sắc lưu quang. Hắc sắc ấy hóa thành một đầu long ảnh, trong miệng vang ra tiếng rên rỉ phệ hồn tận xương, tựa hồ còn có chút tác dụng khắc chế Huyền Tuyết Ngưng. Linh hồn phân thân nghịch thiên tà long, bên trong đó hoa huyền ra tiếng hồ kinh ngạc của Huyền Tuyết Ngưng. Ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa linh hồn phân thân của tà long, đặc biệt lưu lại một tia đối phó với ngươi. Nếu không có chuẩn bị, ta làm sao đối phó với người cơ chứ? Âm Phong bây giờ cười lạnh không ngớt. Hư ảnh long hình mang theo tiếng rên rỉ dầm loạn, nháy mắt đột phá phòng ngự của Huyền Tuyết Ngưng, lập tức tiến vào trong bản thể của nàng. Cùng lúc đó, bản thể của nàng không ngừng run rẩy, chân khí rung động không ngớt. Âm Phong rít gào, bản thể khổng lồ nhân cơ hội va chạm vào bản thể Huyền Tuyết Ngưng. Bản thể Huyền Tuyết Ngưng bị đẩy lui, chân khí nhất thời uể oải không ít. Không xong rồi, phiền toái lớn rồi. Nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng bị đẩy lui, sắc mặt Lục Tiêu Du ngừng trọng tới cực hạn. Nếu nàng không thể ngăn cản Âm Phong, Tam Kỳ lão nhân sẽ gặp phiền toái. Thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân đang liên tục biến hóa, hẳn còn cần một ít thời gian. Linh hồn thể chết tiệt, quấy rầy chuyện tốt của ta. Cũng tốt, sau khi cắn nuốt ngươi cũng là nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Âm Phong cuộn cuộn lao tới, bởi vì khí tức linh hồn thể kia làm cho hắn cảm giác nguy hiểm tuyệt đối. Lưu lại cho ta. Hư không nổi lên không gian xung quanh như thời không thác loạn. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du mang theo khe không gian lan tràn, kéo dài qua hư không, nháy mắt hiện ra trước người Âm Phong. Không gian xung quanh vặn vẹo, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tràn ngập, một đạo trường ấn phá không bay ra, hướng thẳng về phía Âm Phong. Thập phương vũ trụ ấn, trường ấn vừa hạ xuống, Lục Tiêu Du thét lớn một tiếng, không gian nổi lên sóng to gió lớn, đột nhiên xuất hiện cỗ trần khí như hủy diệt. Nơi đời đi qua đều vặn vẹo sụp đổ. Tiểu tử có chút thực lực đấy, tu vi đại đạo cảnh trung giai lại có thực lực niết bàn cảnh, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Những năm gần đây, những người tham gia vạn thế đối quyết, thiên phú của ngươi đủ tiến vào trước năm. Thế nhưng, chỉ tiếc vẫn quá yếu, ta ít nhất là linh hồn người có thiên phú không tệ, mùi vị thật tuyệt mỹ. Âm Phong cười lạnh, cự vĩ va chạm vào trường ấn. Cự vĩ va chạm một cái, hư không run lên. Thập phương vũ trụ ấn nhất thời bị chấn vỡ. Lục Tiêu Du tự biết thập phương vũ trụ ấn căn bản không thể đánh thắng Âm Phong. Cùng một thời gian thủ ấn ngưng kết, kim, thanh lam, xích, hoàng, năm loại hào quang chói mắt phóng lên cao. Vài luồng tiên điện năng lượng cuồn cuộn làm hư không run rẩy, tận sâu trong không gian xuất hiện một lốc xoáy tối đen. Năm loại năng lượng thuộc tính chiếu rọi lên lốc xoáy, ở giữa lại có một hình cong cong tương liền với hắc bạch.

nhưng với người thì chưa chắc không được. Nhìn xem rốt cuộc là người luyện hóa ta, hay là cuối cùng ta có thể luyện hóa ngươi. Tam Kỳ lão nhân đánh ra thủ ấn cuối cùng, lấy linh hồn thể của ta làm trận nhãn, bố trí tiểu trù thiền tình đấu luyện thế trận, muốn phá trận, trừ phi ta chết đi. Dứt lời, thân hình Tam Kỳ lão nhân bay hướng thiên không, hư không đều run rẩy, vô số lưu quang phát sáng, ầm ầm tuôn xuống như lưu tình vũ. Ngươi là tên điên, ta không thèm cắn nuốt ngươi nữa. Âm Phong thật sự sợ hãi, cấp tốc thối lui. Giờ khắc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Chỉ tiếc đã muộn, thân thể to lớn của hắn bị đọng lại giữa không trung. Dưới lưu tình vũ, chân trời xa xa nứt vụn từng khúc, hiện lộ quang quyển tối đen. Lục Thiên Du đang cuồng cuồng phun máu tươi. Tam Kỳ lão nhân truyền âm: tiểu tử, ta dùng linh hồn làm trận nhãn, bố trí đại trận. Nếu không phải ta chết, thì nghiệt xúc này vong. Ta có 6 thành cơ hội thành công. Nhưng dù vậy, thời gian cũng không ngắn ngủi. Ta ở trong này hẳn thật an toàn, ngươi không cần lo lắng. Kế tiếp, ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi. Hiện tại ta đưa ngươi rời khỏi đây, tự ngươi cẩn thận. Nếu trong hai đại liên minh muốn ngươi gia nhập môn hạ, tự ngươi có thể lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ta. Thanh âm Tam Kỳ lão nhân rơi xuống, không gian trước mặt Lục Thiêu Du vặn vẹo khi lưu phun trào. Khi Lục Thiêu Du phục hồi lại tinh thần, thân hình đã rơi xuống đất, hư không cuồn cuộn xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Đây là nơi nào? Lục Thiêu Du nhìn quanh bốn phía, nơi này là một bãi cỏ, thiên địa năng lượng nồng đậm, nơi nơi phiêu đáng hương thơm ngát, kỳ hoa dị thảo, xa xa có không ít núi non. Lục Thiêu Du hiện tại là hình người, khoe môi đầm đìa máu tươi, dãy giụa đứng lên, nhìn nơi này thật giống như chốn thế ngoại đảo viên. Đại hồn anh cũng bị bài xuất đi ra, quay về trong bản thể của hắn. Đây là nơi nào chứ? Lục Thiêu Du đứng dậy nhìn xung quanh, không gian nơi đây như mộng như ảo, tựa như tiền cảnh. Nơi nơi mây mù lượn lờ, thiên địa năng lượng ngưng tụ thành những áng mây, cơ hồ có thể cắn nuốt, hấp thu. Thiên địa năng lượng thật nồng đậm, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc, không gian này tựa hồ khác hẳn không gian trong khu vực vạn thế liệp tràng. Ngay lúc Lục Thiêu Du còn đang nghi hoặc, chân khí hoàng vu lạnh lẽo giáng xuống rơi trên người hắn. Lục Thiêu Du vừa dãy giụa định hướng dậy thì đã bị người ta đập xuống đất. Một đóa hoa khổng lồ hơn 100 thước đặt trên người Lục Thiêu Du, trong suốt, trong sáng, toàn thân như bạch ngọc phiếm xanh biếc, hương thơm ngát vô cùng, tựa như hoa lan, phóng thích ra chân khí hoang vu, lạnh lẽo. Nhưng chân khí hoang vu lạnh lẽo kia lại cực kỳ rối loạn, còn mang theo tia nhiệt ý. Ngay khi Lục Thiêu Du còn chưa kịp phản ứng, đóa hoa đã biến thành một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp. Toàn thân của nữ tử tản ra mùi hương thơm ngát, dáng người uốn lượn, bóng dáng như ngọc, lại không hề có mảnh vải che thân, lả lướt nảy nở, làn da như tuyết, trơn mịn như ngọc. Đôi mắt của nàng chậm rãi mở ra, trong ánh mắt linh vận tràn đầy, mơ hồ mang theo tia khác thường. Chân khí hoàng vũ lạnh lẽo biến thành lửa nóng, khí chất băng xương lại bắt đầu lộ vẻ yêu mị. Cô nương, Lục Thiêu Du nhất thời sửng sốt, có chút không biết phải làm sao. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt lửa nóng, bàn tay xé mạnh trường bào của hắn, lập tức xé rách thành mảnh nhỏ, lộ ra thân hình cường tráng. Ta muốn. Môi son khẽ mở, thanh âm như thiên nhiên, thân thể lập tức dán sát vào người của Lục Thiêu Du. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cơ thể Lục Thiêu Du cũng cuồn cuộn lửa nóng. Cho ta muốn. Thanh âm mờ ảo truyền ra, bạch đục mang nở rộng, cắt cao đem không gian xung quanh bao phủ bên trong, cả hư không vẻ xuân sắc giạt rào. Sáng sớm hôm sau, trong sơn mạch mở mang, có chút sương mù chưa tán đi, từ xa nhìn lại như mộng như huyễn. Bên trong dãy núi yên tĩnh, xung quanh lục ý mơn mởn. Bên trong một thâm cốc ngoài rừng rộng, ngọn núi liên miên, xung quanh sơn cốc hắc khí lan tràn, không một ngọn cỏ. Một thân ảnh xuất hiện ngoài thâm cốc, chậm rãi đi tới, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Trên khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa hiện lên vẻ âm trầm. Lục Thiêu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đừng để cho ta tìm được cơ hội. Thanh niên tuấn lãng tràn ngập hàn ý. Mấy tháng trước, nếu không phải hắn chạy nhanh, thì hậu quả cũng thê thảm. Không nghĩ tới Phi Dương cùng Lưu Vân lại cũng không làm gì được Lục Thiêu Du. Nhớ tới động tĩnh của Lục Thiêu Du vô cùng khủng bố, khuôn mặt của Hoài Linh Ngọc lại càng oán hận không thôi. Không nghĩ tới Lục Thiêu Du cường hãn đến mức như vậy. Rốt cuộc có người tới đây, bổn long đang cần chất dinh dưỡng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ầm lệ bỗng nhiên vang vọng, lập tức giữa không trung gió dục mây vẩn, một mảnh hôn ám, một thanh âm rầm loạn mơ hồ truyền ra. Lục Thiêu Du cảm giác mình dần dần ngủ say, vốn đã bị thương. Bây giờ, vô cùng nghiêm trọng. Khi hắn vừa khôi phục được một ít ý thức, lập tức cảm giác nguyên lực đang cuồn cuộn lưu động trong cơ thể mình. Ít nhất ngoại thương đã không còn trở ngại, nhưng nội thương cũng có chút nghiêm trọng đấy. Lục Thiên Du cảm nhận được một kích của Âm Phong cơ hồ phá hủy thân thể của mình. Nếu không phải hắn có lực phòng ngự hơn người, chỉ sợ lần này đã xong đời. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó thật hương diễm. Ý thức của Lục Tiêu Du bỗng nhiên run lên, lập tức mở hai mắt. Ánh mắt nhất thời sửng sốt, một thân hình mềm mại, bóng loáng như ngọc, đang gắt gao, ôm triền lấy thân thể của hắn. Hai người trần trụi, ôm lấy nhau. Lục Tiêu Du mơ hồ nhớ rõ, trước khi mình mê mang, tự hồ đã cùng nữ tử này xảy ra triền miên mãnh liệt. Loại cảm giác này thật sự không gì so sánh nổi. Hình như bị trọng thương. Lục Thiên Du kinh ngạc, lập tức cảm giác được chân khí của nữ tử suy yếu vô cùng, xem như đã hôn mê. Nhẹ nhàng rời Huyền Tuyết Ngưng ra khỏi người của mình. Lục Thiên Du ngồi dậy, áo dài đã bị nàng xé nát, rơi vãi trên bãi cỏ. Hắn lập tức lấy ra một thanh y trong giới chỉ mặc vào người. Sau đó, hắn với đứa mắt nhìn thân thể nằm trên bãi cỏ. Đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức làm cho người ta không dám kinh nhận. Trọng thương thật là nặng. Lục Thiên Du đánh ra thủ ấn, rơi trên người Huyền Tuyết Ngưng, phát hiện thương thế của nàng thật nghiêm trọng, nhưng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nàng là thiên sinh linh vật, nhưng tu vi cấp độ tới trình độ này cũng không khác gì nhân loại. Với thương thế của nàng, Lục Thiên Du thật bó tay hết cách. Nhìn thân thể động lòng người trước mắt, Lục Thiên Du lại cảm thấy rối rắm, không biết nên làm như thế nào. Nếu Huyền Tuyết Ngưng tỉnh lại, với thực lực của nàng, muốn giết hắn thật dễ như chơi, hắn căn bản không phải đối thủ của nàng. Lục Thiên Du cũng hiểu rõ, sở dĩ Huyền Tuyết Ngưng muốn ân ái với hắn, hẳn là vì Âm Phong ảnh hưởng, cho nên mới sản sinh hậu quả như vậy. Nếu đợi khi nàng tỉnh táo lại, sẽ làm thế nào? Hắn thật sự không dám cam đoan. Lục Thiên Du thậm chí còn suy nghĩ, với tình huống bây giờ của Huyền Tuyết Ngưng, nếu đem nàng luyện hóa, chính là thời cơ tốt nhất. Đủ loại ý tưởng lướt qua trong đầu Lục Thiên Du, nhưng tới cuối cùng đều bị hắn phủ định. Bất kể là bỏ mặc hay đem nàng luyện hóa, hắn cũng không làm được. Dù sao hai người từng phát sinh mối quan hệ mất hồn tới như thế. Khẽ cau mày một cái, Lục Thiên Du thở dài một hơi, lập tức lấy ra một bộ thanh y mặc trên người Huyền Tuyết Ngưng. Sau một lát, Lục Thiên Du tìm được một thạch thất tinh xảo. Sau khi bố trí xong cấm chế, Lục Thiên Du ôm Huyền Tuyết Ngưng đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong Huyền Đỉnh, nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều đang khẩn trương lo lắng. Nhìn thấy Lục Thiên Du đi vào, đều thở sâu một hơi, có chút thả lỏng. Đội trưởng, mọi người nhất thời tụ lại, ánh mắt nhìn lên Huyền Tuyết Ngưng đang nằm trong lòng Lục Thiêu Du. Là nàng, nữ nhân kinh khủng kia. Nhìn thấy chính là Huyền Tuyết Ngưng, mọi người lập tức ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng đã bị trọng thương rồi, nói thật là dài dòng, sau này hãy nói. Mặc Kỳ, người giúp ta xem tình huống của nàng, nhìn xem có biện pháp nào không. Lục Thiêu Du nói rồi cuối cùng nhìn qua Tiết Mặc Kỳ. Tiết Mặc Kỳ đi tới, nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng mặc quần áo của Lục Thiêu Du. Ánh mắt mơ hồ dao động, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Lại nói, ta cảm giác thương thế của người cũng không nhẹ. Ta thì không sao, ta có thể tự mình khôi phục được. Nhưng ngươi xem nàng trước đi. Lục Thiên Du nói xong, liền đặt Huyền Tuyết Ngưng xuống đất. Mọi người nghe vậy cũng tụ tập tới. Tiết Mặc Kỳ kiểm tra xong, ánh mắt khẽ động mà nói. Nàng là thiên sinh linh vật trời sinh, hình như bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đang toàn lực áp chế. Tựa hồ không làm được, tình huống không tốt lắm. Lục Thiên Du nghe vậy nhướng mày, Huyền Tuyết Ngưng hẳn đã bị tẩu hỏa nhập ma, về sau còn miễn cưỡng ra tay, tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu không Âm Phong căn bản không làm gì được nàng. Người có biện pháp gì không? Lục Thiên Du lên tiếng hỏi. Hẳn là không thành vấn đề, đại phục nguyên áo nghĩa của ta đều hữu dụng đối với hết thảy thương thế, trước kia trong tộc trưởng lão bị tẩu hỏa nhập ma, ta cũng có thể trị liệu được. Tiết Mặc Kỳ nói. Vậy làm phiền người một phen, làm hết sức là được rồi. Lục Thiêu Du nói, với thực lực của Tiết Mặc Kỳ, muốn cứu chữa cho Huyền Tuyết Ngưng chưa chắc đã làm được, chỉ có thể cố hết sức. Được rồi, Tiết Mặc Kỳ gật đầu. Sau một lát, Tiết Mặc Kỳ thi triển đại phục nguyên áo nghĩa, đem Huyền Tuyết Ngưng bao vây trong lục sắc quang quyển. Đa tạ ẩn cứu giúp. Hai huynh đệ Long Bàn, Hồ Cứ lúc này mới đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, ôm quyền hành lễ. Trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng cảm kích, chỉ nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Lục Thiêu Du gật đầu. Hắn có hào cảm với hai huynh đệ này, vì vậy mới cứu giúp. Lùng cứu người, hắn còn chưa biết Âm Phong đã đạt tới cấp độ tiền cổ cảnh. Nếu sớm biết, chưa chắc hắn đã dám nhúng tay vào. Dặn dò mọi người một tiếng, Lục Thiên Du đi tới tầng thứ 7. hiện tại hắn cần có thời gian khôi phục lại. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du lấy ra một đám đan dược, linh dược chữa thương nuốt vào. Thúc dục âm dương linh vũ quyết, toàn thân bao phủ trong kim mang. Trong tầng thứ hai, mọi người cũng bị trọng thương, tận lực khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Bên trong một không gian, trong được mang quang đoàn sinh cơ bừng bừng, Tiết Mặc Kỳ đặt tay trên lưng của Huyền Tuyết Ngưng, thi triển đại phục huyền áo nghĩa, liên tục truyền vào trong thân thể của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng thêm tia hồng nhuận, mà sắc mặt của Tiết Mặc Kỳ càng ngày càng trắng bệch. Nhưng nàng vẫn tiếp tục thi triển đại phục huyền áo nghĩa, truyền vào thân thể của Huyền Tuyết Ngưng. Trong tầng thứ bảy, đã qua một tháng, Lục Tiêu Du thu lại thủ ấn, kim màng thủ liễm, thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở mắt, khí tức man hoang thương cổ chợt lóe lên rồi liền biến mất. Dùng tâm thần quan sát, mọi người đều đang chữa thương. Tình huống hiện tại của Thái A còn chưa rõ. Tiết Mặc Kỳ vẫn đang chữa thương cho Huyền Tuyết Ngưng. Lần này Tam Kỳ lão nhân thúc giục tiểu trù thiền tình đấu luyện thế trận đã vây khốn Âm Phong. Chỉ có 6 thành cơ hội, còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Điều này làm cho Lục Tiêu Du thật lo lắng. Vẫn do thực lực không đủ. Lục Tiêu Du thì thảo nói. Nói tới cùng là do thực lực bản thân không đủ. Nếu không, cũng không có hậu quả chật vật như vậy. Trong 3000 đại thiên thế giới, Lục Tiêu Du thật sự cảm nhận được cường giả như mây. Trong lòng của hắn càng thêm lo lắng cho Mẫu Đơn cùng với Tiểu Long. Bởi vì có huyết khế với Tiểu Long, làm Lục Tiêu Du cảm giác được Tiểu Long hẳn không xảy ra đại sự gì. Nhưng lo lắng cho Mẫu Đơn hơn. Khi nàng rời khỏi linh vũ thế giới, thực lực quá thấp, mà bản thân của nàng lại là thiên sinh linh vật, sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ mong là nàng không sao. Lúc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau thoáng suy tư, giới chỉ chợt lóe lưu quang, tượng đã hiện ra trước mặt hắn. Phong cách cổ xưa, dày nặng, vốn là một đại hán vất tay ra quyền. Nhìn thì thật sống động, lại bình tĩnh như nước, không nhìn ra có gì khác thường cả, làm hắn vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Thật không tin, ta không thể phát hiện được bí mật gì. Lục Tiêu Du cắn răng cẩn thận kiểm tra tượng đá. Kết quả lần này cũng vậy. Lục Tiêu Du cẩn thận kiểm tra một lát cũng không có kết quả. Điều này làm cho hắn vô cùng bực dọc. Chẳng lẽ phải lấy máu nhận chủ? Lục Tiêu Du tự hỏi. Sau thoáng do dự, nhất thời cắn vỡ ngón tay nhỏ giọt máu lên tượng đá, nhưng không có chút phản ứng nào cả. Lục Tiêu Du liên tục nhỏ vài giọt máu tươi. Kết quả vẫn là như thế. Tượng đá vẫn thật bình tĩnh không chút phản ứng. Sau đó, Lục Tiêu Du lại thúc giục đủ loại thuộc tính cùng linh hồn lực thử xem một lần, vẫn không có chút phản ứng nào cả. Ngay lúc Lục Tiêu Du định buông tha, ánh mắt khẽ động thì thào, chẳng lẽ bên trong tượng đá có năng lượng gì hay sao? Lục Tiêu Du cũng không dám hy vọng, thúc giục âm dương đình vũ quyết, lực lượng cắn nuốt từ trong lòng bàn tay trào ra. Trường ấn bị đẩy ra, bao phủ lên tượng đá, lực lượng hấp xả thật lớn, nhất thời rơi trên tượng đá kia. Tượng đá nhất thời run lên, hai mắt khởi động lưu quang, khí tức cổ xưa lập tức lan tràn. Cùng một thời gian, lưu quang bắn ra hai mắt, hội tụ cùng nhau giống như hải đăng, mang theo khí tức xa xưa bao phủ Lục Tiêu Du. Tâm thần Lục Tiêu Du run lên, đầy lòng cảm giác mình thật nhỏ bé, như một ngọn núi thật lớn đặt lên lòng của hắn. Nhịp tim của hắn dường như ngừng đập, hơi thở dường như ngừng lại. Tâm thần của Lục Tiêu Du trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, nhưng chỉ trong nháy mắt, hết thảy đã khôi phục lại sự bình thường. Trước mặt, lưu quang chợt lóe, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong một hư không xa lạ. Hư không xa lạ lan tràn khí tức xa xưa. Khí tức này có thương cổ hơn bất cứ khí tức nào hắn đã gặp qua. Không gian trước mắt chợt dao động, lập tức xuất hiện một thân ảnh cực kỳ hư ảo, thậm chí vô cùng mờ ảo, vô cùng gầy gò. Thân ảnh vừa xuất hiện trong hư không, chợt run lên, mà khí tức thân ảnh làm người ta cảm giác cực kỳ thần hỏa. Bộ dáng thân ảnh chỉ khoảng 40 tuổi, phiêu giật tiểu sái, tràn đầy vẻ man hoang thương cổ. Có thể gặp được ta ở đây, chứng minh người đã tới đại đạo cảnh, cũng là đệ tử thứ 9 của ta. Thân ảnh mở miệng nói, ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần quang. Lục Thiên Dung nghe vậy chợt run lên, giống như có người cầm búa tạ, gõ thẳng một búa vào lòng hắn. Ánh mắt lập tức run rẩy, chẳng lẽ thân ảnh kia chính là sư phụ hay sao? Nguyên lai, lão nhân già trẻ tuổi như vậy, còn phiêu giật tiểu sái như thế. Sao vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy bản tôn chỉ biết thất thần hay sao? Hay cảm thấy bản tôn không xứng trở thành sư phụ của ngươi? Thân ảnh nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng nói. Đệ tử Lục Tiêu Du, bái kiến sư phụ. Lục Tiêu Du run lên, liền cung kính quỳ xuống, liên tục bái chín bái.

có được bao nhiêu ưu đãi phải xem cơ duyên của ngươi. Quanh thân của Huyền Tuyết Cưng đột nhiên phóng thích bạch lục mang, hóa thành bản thể khổng lồ hơn 100 thước, hương thơm tràn ngập, từng cánh hoa khép lại, thân ảnh Tiết Mặc Kỳ hiện ra trong lòng đóa hoa. Chân khí hoàng vù lạnh lẽo khởi động, không gian run lên, bạch lục mang vặn vẹo không gian, chân khí hoàng vù lạnh lẽo lan tràn, làm cho người ta không dám tới gần. Trong thiên địa, núi non liên miên, trong dãy núi có vài thân ảnh vội vàng đi nhanh, lập tức xuất hiện trong núi sâu. Vài thân ảnh hạ xuống, tuổi tác không lớn, nam tuấn lãng, nữ thoát tục phi phạm. Là 4 thân ảnh, 2 nam 2 nữ, đi đầu là một thiếu niên trưởng bạo, khoe môi hiện ý cười, chính là Lục Kinh Vân, mà bên cạnh còn có một thanh niên tuấn lãng, khoe môi mang theo tà khí, chính là Lạc Bát, Lục Gia, Lục Tượng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.